ngươi không phải rất ngưu khí nói muốn ly hôn ấy ư, làm sao hoàng muốn trở về? Ta đó không phải là nhất thời nói lẫy nha, thục nhàn ngươi liền tha thứ ta một lần. Hiển nhiên ba lần này trở về là tính buông hắn xuống bản, liền không có bao nhiêu tự tôn cùng mẹ nhận lầm. Nhất thời nói lẫy. Ta xem không giống a, có vẻ như là đối với ta thầm oán đã lâu a.